Phần thứ hai, Hà Nội thời dựng nước. Một, đẻ đất, đẻ nước. Chú thích, đẻ đất, đẻ nước là tên một bài mo Mường nói về sự tạo thiên lập địa và xây dựng xã hội Mường. Việt, Bùi Nguyên Sơ. Tôi mượn tên bài mo làm đầu đề phần nói về sự thành lập đất đai Hà Nội. Đất đai Hà Nội sinh thành gắn liền với sự hình thành miền châu thổ Bắc Bộ, miền lưu vực sông Hồng, quê hương buổi đầu của dân tộc Phạm Văn Đồng. Các nhà địa chất mách bảo ta rằng sự hình thành châu thổ là cả một quá trình lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn biến hóa phong cảnh châu thổ khác nhau, từ lúc còn là vịnh biển chuyển qua vùng trũng hồ lầy rồi mới đến đồng bằng. Vịnh biển Hà Nội. Với biển khơi, ta trở về với một Hà Nội vài chục triệu năm về trước, về kỷ đệ tam của địa chất học. Bây giờ Hà Nội là một miền võng Hà Nội. Miền võng đó sâu tới cả nghìn mét, ngay từ tuổi Neogen 25 triệu năm, cũng như trong thời kỳ đệ tứ 1-2 triệu năm, đã được lấp đầy dần bởi các vật liệu rời vụn là sản phẩm bào phá từ các miền địa hình núi đồi lân cận. Phá Hà Nội. Phá là vùng cửa sông đổ ra biển, ngắm non sông Hà Nội, nhà địa lý trầm ngâm. Sau Việt Trì, đất cổ thì vùng ngã ba sông Đuống của Hà Nội đã từng là cửa sông hay là đỉnh của tam giác châu Bắc Bộ ngày xưa, sao biết. Đó, ở cái góc giữa gờ sông Đuống và gờ sông Hồng, ta thấy vô số vết tích những dòng sông cũ, chứng tỏ sự phân nhánh rất nhiều của sông Hồng để tạo ra tam giác châu Bắc Bộ. Nhà địa chất hăng hái hơn bảo, hãy khoan sâu xuống lòng đất Hà Nội, anh sẽ thấy từ sau thủa cách Tân, 1 triệu năm cách ngày nay. Hà Nội là một đáy biển nông, ảnh hưởng phá hủy của sóng biển và hải lưu bị hạn chế, mà tác dụng bồi tích của sông Hồng lại rất lớn vì sông vận chuyển rất nhiều phù sa. Miền núi sông Hồng trải qua đang ở vào giai đoạn xâm thực bóc trụi tiến hành dữ dội. Mà quả vậy, khoan lòng đất Sa Lâm trong khu học viện nông nghiệp cách sông Hồng 2,5 km, trong tầng sầy trên 50 mét của trầm tích ta thấy rõ hai lớp, lớp dưới từ 50,5m đến 39,5m sâu, lớp trên từ 39,5m đến mặt đất hiện nay. Trong hai lớp đó, trầm tích sỏi cát thô được thay dần bằng trầm tích sét nặng hơn. Điểm đó giúp chúng ta có cơ sở phát biểu rằng có hai giai đoạn hoạt động của sông Hồng. Mỗi giai đoạn đều có bước chuyển tiếp từ lúc sông chảy nhanh dữ dội khi cát thô và sỏi lắng động đến lúc sông Hồng chảy tương đối êm đềm, sản phẩm hạt mịn sét lắng động. Ta lại xem kết quả của ba lỗ khoan thăm dò địa chất do Bộ Kiến trúc khoan sâu xuống lòng đất Tử Liêm trong khu Đại học Sư phạm, khoan sâu 48,876m. Kết quả ấy nói lên khá rõ quá trình tam giác châu xưa kia của đồng bằng, được chứng tỏ bởi một lớp trầm tích phá tam giác châu gồm cát và bùn dày tới 20m. Hà Nội cổ, miền rừng rậm, đầm lầy. Phạm Đình Hồ và Nguyễn Án viết Tang Thương Ngẫu Lục, song chỉ là chuyện tang thương của Hà Nội, Việt Nam thời cuối Lê Đầu Nguyễn. Ta có thể ghi lại chuyện tang thương không phải theo nghĩa bóng mà theo nghĩa đen hẳn hoi, hàng vạn ngàn năm trước, thương hải biến vi tang điền. Biển xanh biến thành bãi dâu xanh, nước biển không giữ nguyên một mực, nước biển có dao động, đất không ở nguyên một mực, đất có thời nâng lên, thời sụt xuống. Cách đây 4.000 năm, nước biển cao trên 3,5m so với mực nước biển ngày nay. Cách đây 3.000 năm, chỉ trong vòng 1.000 năm đó, biển lùi dần, mực nước xuống thấp dưới mực nước ngày nay 3m. Chú thích, theo tài liệu của Fabrice, Tổng thư ký Ủy ban Nghiên cứu Sao động Mực nước Đại dương Thế giới, cũng có nhà nghiên cứu không đồng ý với chủ trương này, công việc nghiên cứu còn đang tiếp tục. Biển lùi và sông bồi tích phù sa, phá Hà Nội cạn dần. Thế là có đất và có những đầm lầy, vũng đọng. Có đất nên cỏ cây mọc thành rừng rậm với thú dữ, hổ, voi. Có đầm vực nên có cá sấu, thủng luồng, rùa, sài. Rùa còn có ở Hồ Gươm, ấy là chưa kể rùa vàng thời Lê Lợi và kim quy thời Thục Phán. Cá sấu còn sót ở bến sông Hồng Thăng Long thế kỷ thứ 13, khiến vua Trần sai Hàn Thuyên soạn bài Văn Tế Cá Sấu. Voi rừng về Tây Hồ thời Lý, thế kỷ thứ 11, hồ rừng về quần quanh vùng chùa Một Cột thời Lê, thế kỷ thứ 15, là chuyện sử ông Ngô Sĩ Liên còn chép rành rành. Rừng báng ở Đình Bàng, thế kỷ thứ 18, còn có củ mài ngon và lộc vừng để ăn cùng nem báng. Rừng sạch ở Trang Liệt, Từ Sơn rất gần đây còn khá tùm. Rừng Xuân Quan, mấy chục năm trước còn đủ các loại gỗ tứ thiết, đinh, lim, xến, táu. Rừng Bàng Yên Thái, Bưởi là một trong Tây Hồ bát cảnh thời Lê. Rừng gỗ tầm giữa bán đảo Hồ Tây, rừng tre Ngà Viền, một dải sông Tô, vùng cửa Bắc bây giờ thì sử cũ cũng còn ghi lại. Và một di tích rừng còn sống động ở nội thành Hà Nội, khu phố Ba Đình, rừng nứa đền Voi Phục. Và tên đất cổ, chỉ cần qua sông Cái, ta bắt gặp bến Bồ Đề, Phú Viên, Gia Lâm, rừng Đa, Du Lâm, rừng Dâu Gia, Mai Lâm, rừng Mơ, cả Mai Động, Hoàng Mai, Bạch Mai, Hồng Mai, Tương Mai, Chợ Mơ, xưa là rừng Mơ cả. Rồi nào là Văn Lâm, Trường Lâm, Đông Ngàn, toàn là rừng, là ngàn xanh tươi rậm rịt. Đào lòng đất Đông Anh, Dục Tú, Tiên Hội, đào lòng đất Thanh Trì, Vĩnh Ninh, Văn Điển. Nhà khảo cổ bắt gặp nhiều răng voi, răng nanh hổ, cạc hưu, răng lợn lòi, tuổi 3.000 đến 4.000 năm, theo sự xác định niên đại bằng phương pháp phóng xạ đồng vị carbon. Chứng tích rõ rệt nhất của thời kỳ rừng rậm đầm lầy Hà Nội cổ là những dải than bùn xếp lớp dưới lòng đất Hà Nội. Than bùn Tử Liêm qua lỗ khoan Dịch Vọng có chỗ dày tới 4 mét, nằm từ độ cao xấp xỉ mực nước biển trở xuống, xuống sâu dưới 4,876 mét. Mỏ than bùn sầu có lỗ khê Đông Anh, Hà Nội ta, khai thác đã hàng chục năm nay, một dải dài vài km, có rừng rậm, đầm lầy cộng với bão tố, động đất, rồi mới có than bùn, rừng đổ xuống đầm, gỗ bị lấp bồi, cản ngăn hiện tượng oxy hóa, dần dà phân giải thành than bùn. Phủ lên trên lớp than bùn Hà Nội cổ mới là lớp phủ sa sông, gồm đất sét và sét pha, càng lên trên càng nhẹ dần, tới đất thịt trung bình, có nơi thịt nhẹ. Di tích của đời sống con người sẽ thấy ở lớp đất này đây. Thế là khá rõ, một Hà Nội trước khi trở thành lịch sử, một Hà Nội thiên nhiên hoang dã đã trải qua ít ra là ba loại cảnh quan: vịnh biển, tính bằng triệu năm, phá, tính bằng vạn năm, rừng rậm, đầm lầy, tính bằng ngàn năm trước công nguyên. Hà Nội thiên nhiên đó chờ bàn tay con người, lịch sử khai khoang, đổi thay bộ mặt và cảnh sắc. 2. Diều đá, chống đồng, kể chuyện Hà Nội cổ. 18 năm Hà Nội giải phóng, 18 năm khai quật và nghiên cứu khảo cổ ở vùng đất Hà Nội, chưa nhiều, chưa đủ. Các nhà khảo cổ đã có hiểu biết gì về cuộc sống xưa nhất của con người Hà Nội thời mở nước? Ở nội thành, có diều đá mài ở Quần Ngựa, Ba Đình và ở ven hồ Bảy Mẫu, bên vườn Hoa Thống Nhất, Hai Bà Trưng. Có những mũi giáo đồng ở ven hồ Tây, có trống đồng Ngọc Hà, loại 1, nghĩa là loại xưa nhất. Ở ngoại thành, ta đã khai quật nhiều di chỉ cuối thời đồ đá, đầu thời đồ đồng cho đến đầu thời đồ sắt, rộng hàng vạn mét vuông. Những thôn xóm cổ thời vua Hùng mở nước Văn Lang, vua Thục dựng cơ đồ Âu Lạc. Ở Thanh Trì là di chỉ Gò Kia Táo, Triều Cúc, di chỉ Văn Điển, di chỉ Gò Chùa Thông, Vĩnh Ninh. Ở Gia Lâm là di chỉ Trung Mầu, ở Đông Anh là di chỉ Đồng Vông, Bãi Mèn, Cổ Hoa, Tiên Hội, Đông Hội, Đình Tràng, Dục Tú. Nghiên cứu thời đại Hùng Vương dựng nước trên lưu vực sông Hồng, giới khảo cổ miền Bắc đã phát họa được một sự diễn biến văn hóa và lịch sử liên tục từ khoảng cuối thời đại đá mới qua thời đại đồng thau đến đầu thời đại sắt. Hà Nội có đủ các di tích tiêu biểu cho dòng diễn biến liên tục về văn hóa và lịch sử đó suốt 2.000 năm trước công nguyên. Các nhà khảo cổ đã xây dựng được một phù hệ các giai đoạn phát triển từ thấp lên cao. 1. Giai đoạn Phùng Nguyên hay đầu thời đại đồng thau, từ khoảng 4.000 năm đến 3.000 năm cách kể này. Đại biểu giai đoạn này ở Hà Nội là các di chỉ Đồng Vông, Đông Anh, Gò Kê Táo, Văn Điển, Thanh Trì. 2. Giai đoạn đồng đậu hay giữa thời đại đồng thau, từ khoảng 3.500 năm đến 3.000 năm cách ngày nay. Tiêu biểu ở Hà Nội là những di chỉ Tiên Hội, Bãi Mèn, Đình Tràng, Lớp Dưới, Đông Anh. 3. Giai đoạn Gò Mun hay cuối thời đại Đồng Thau, từ khoảng 3.000 năm đến 2.000 năm cách ngày nay. Ở Hà Nội, giai đoạn này gồm các di chỉ Đình Tràng, Lớp Trên, Đông Anh, Gò Chùa Thông, Lớp Dưới, Thanh Trì, Trung Mầu, Lớp Dưới, Gia Lâm. 4. Giai đoạn Đông Sơn hay đầu thời đại Đồ Sắt, từ khoảng 2.500 năm đến 2.000 năm cách ngày nay. Đại biểu giai đoạn này ở Hà Nội là các di tích Gò Chùa Thông, Lớp Trên, Thanh Trì, Trung Mầu, Lớp Trên và Mộ Cổ, Gia Lâm, Đình Tràng, Mộ Cổ, Đông Anh, Đường Mây, Cổ Loa và Thành Cổ Loa lịch sử. Cộng vào đó là trống đồng Ngọc Hà, trống đồng Trung Mầu đều thuộc loại một cổ xưa nhất. Những di tích và hiện vật thời này nói gì với chúng ta về Hà Nội cổ? Trước hết, chúng mách bảo tổ tiên ta thời dựng nước đã đến làm ăn sinh sống ở vùng Hà Nội. Làng xóm dựng lên trên những soi đất cao, cỏ cao ven sông Tô, sông Nhuệ, sông Hoàng, Ngũ, huyện Khê. Đó là những thôn xóm định cư, tầng lớp văn hóa chứa đựng hiện vật khảo cổ rất dày, 1-2 mét của một cư dân nông nghiệp. Vỏ chấu ở Đình Tràng, đường mây, mảnh chõ xôi ở Tiên Hội, hàng vạn mảnh gốm ở các di chỉ khác, lưỡi cày đồng ở Cổ Loa, lưỡi liềm đồng Gò Chùa Thông, ánh mặt trời chói chang chiếu sáng, cảnh giã gạo bằng chày tay trên trống đồng. Đủ chứng minh sự phát triển của nghề đông, trồng lúa thời vua Hùng ở ruộng đồng Hà Nội cổ. Bên cạnh lúa là rau và cây ăn quả. Đã tìm thấy hạt chám ở Tiên Hội, Đình Tràng, Đường Mây. Cả vùng Nam ven sông Đuống, Gia Lâm, Thuận Thành là vùng bộ lạc sâu, ngàn sâu xanh ngắt. Mọi di chỉ đều tìm thấy sọi xe chỉ, cái ăn và cái mặc đã bước đầu được giải quyết. Chăn nuôi gắn với nghề làm ruộng, xương lợn, xương châu bò ở Đình Tràng, Đường Mây, tượng đầu bò bằng đất ở Tiên Hội, đầu châu bằng đá ở Đình Tràng, hình chó săn hưu trên xỉu đồng, lưỡi xéo Trung Mầu, nhiều xương voi ở Đồng Vông, Gò Chùa Thông, Đình Tràng, voi được thuần phục để cưỡi và tải đồ. Thiên nhiên còn nhiều phần hoang dại, rừng rậm, đầm lầy và sông ngòi cuồn cuộn, nghề cá phát triển mạnh, lưới câu đồng ở Tiên Hội, Đình Tràng, Gò Chùa Thông, rất nhiều chì lưới bằng đá, bằng đất nung ở Đồng Vông. Cạnh nghề cá là nghề săn, cạnh xương thú nhà là xương thú rừng, lợn lòi, hưu, hoẵng, cầy, cáo, hổ, mũi tên đồng ở Tiên Hội, Đình Tràng, Đường Mây. Nghề nông phát triển, các ngành nghề thủ công cũng phát triển theo. Kỹ nghệ đồ đá đạt trình độ toàn thịnh với mài, cưa, khoan, tiện, làm ra đủ đục, xìu cho nghề mộc, vòng tay, hạt chuỗi, hoa tai cho gái trai làng. Những chuỗi cục xỉ đồng lớn ở Đồng Vông, xỉ sắt ở Đường Mây là chứng cớ của nghề luyện kim địa phương, đúc đồng và rèn sắt. Kho mũi tên đồng Cổ Loa hàng vạn chiếc, trống đồng Ngọc Hà, sao tất, diều, cuốc sắt, Đường Mây là những vật điển hình. Bên cạnh nghề luyện kim là nghề gốm. Gốm Đồng Vông có nhiều loại hình nồi, vò, bát, chậu, chút bằng bàn xoay, mặt ngoài phủ đầy hoa văn trang trí đối xứng hài hòa. Gốm Đình Tràng, Gò Chùa Thông đã cứng như sành và càng tròn chặn đều đặn hơn. Người thời này ở nhà sàn, mái cong như hình thuyền đuôi én, lập tranh xạ, rủ bóng lòa xòa. Cầu thang lên sàn đặt giữa chiều dọc ngôi nhà, đi lại trên sông đầm bằng thuyền, thuyền độc mộc, thuyền ván có buồm, thuyền chiến. Hình nhà và thuyền đều được chạm khắc trên trống đồng. Trong sinh hoạt gia đình, bên nồi niêu đất, bình thạp đồng là nhiều đồ gỗ, đồ tre, cối gạo, chày tay giã, thúng mùng, dần sàng, nong nia. Soi kính hiển vi, nhìn dấu đan để lại trên đồ gốm Đình Tràng, ta thấy đủ loại lóng mốt, lóng đôi, lóng nia, lóng thúng, các kiểu vặn, thừng, xe chập đôi, chập ba. Đồ đồng chung màu chạm khắc hình người, có áo chui đầu, khăn đầu diều, mũ cắm lông chim, trai đóng khố, gái mặc váy ngắn. Vui làm ăn, vui hội hè, tiếng trống đồng trầm hùng hòa với tiếng khèn tình tứ. Hội sóng diễn sướng anh hùng ca, cảnh đua thuyền mùa nước đẩy, tượng người văn điển bằng đá, tượng chim đồng Cổ Loa, cùng những đồ trang sức bằng đá, bằng ngọc vẽ nên đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình tại vùng Hà Nội. Một khối lượng cực kỳ lớn vũ khí đồng thau, mũi giáo, mũi tên, dù chiến, dao găm đủ nói lên tình hình chinh chiến đương thời ở vùng Hà Nội. Thời đại của Lý Tiến, người chạy cá sông Tô, của người anh hùng làng xóm cùng toàn dân đánh giặc Ân bảo vệ xóm làng mới dựng. Các hiện vật khảo cổ ở vùng Hà Nội hiện đang được tàng trữ ở nhà truyền thống Thăng Long tại khu Văn Miếu. Đến đó tham quan, bạn sẽ được chúng kể chuyện hùng hồn về cuộc sống Hà Nội cổ. Trong bảo tàng Thăng Long luôn luôn âm vang tiếng nói của tổ tiên ta từ ngàn xưa vọng lại. 3. Làng Hà Nội gốc. Siêu đá, sáo đồng, trống đồng tìm được ở đất Ba Đình, ven sông Tô cùng phương pháp định niên đại của khảo cổ học chứng thực rằng suốt 2 kỷ năm trước công nguyên, nội thành Hà Nội đã có cuộc sống của những con người. Nhưng để dựng lại cuộc sống đó, khảo cổ học chỉ có những cái bóng, nó chỉ có thể sử dụng được những đồ vật và những cấu trúc còn duy trì trong lòng đất. Phải nhờ vào khoa học khác nữa, dân tộc học, văn học dân gian, thì mới mong phục sinh được quá khứ của những con người, những xã hội đã sản sinh ra những cái bóng, di tích, di vật đó. Thời đồ đá, đồ đồng, thời vua Hùng dựng nước Văn Lang, trung tâm đất nước là miền Trung Du, miền đồi, miền giáp xanh núi non, châu thổ, khoảng núi Hùng, Bạch Hạc ngày nay. Hà Nội cổ khi ấy chỉ mới là một làng quê khiêm tốn, làng nhỏ ven sông Tô. Sẽ không bao giờ chúng ta biết được tên những con người thời đó, cái tên mà họ tự đặt cho họ, cái tên thực của họ, cũng như cái tên thực mà họ đã đặt cho đất nước làng quê họ. Người đời sau gọi cái làng ấy là Hương Bôn Độ, Hương Long Đỗ, chắc chắn chỉ là tên phiên âm, phiên dịch hay đơn thuần là mới đặt. Cũng có sách gọi là làng Tô Lịch, và giải thích cũng như tên sông ấy là tên một người làng, một thành hoàng làng. Cảnh quan của làng Hà Nội gốc được sách Tây Hồ Chí vẽ lại như sau. Làng dựng trên đôi bờ sông Tô, có một cầu tre bắc qua sông, nối hai nửa làng, tục gọi là cầu sát. Ở khoảng phố cửa bắc ngày nay, quãng Yên Ninh, Yên Quang ngày sau, vào đời Hùng Vương, tre ngà mọc thành rừng, rừng tre cà. Bên ngoài, cây cỏ tùm, trùm vây quanh mép nước sông Hồng. Xế bên kia cầu, có một trái núi nhỏ, một cái gò cao thì đúng hơn. Đó là núi Nùng, trung tâm thiêng liêng của làng, nấm mồ thủ lĩnh hay mộ địa chung của cả làng. Cấu trúc của làng Hà Nội gốc bao gồm một số xóm. Bên rừng tre ngà là xóm rừng, lâm ấp động. Có một bến sông gọi là bến xóm rừng, lâm ấp tân. Phía tây động, lâm ấp là động Già La, nay là Quán La. Phía đông là động Nha Lâm, động rừng ngà. Sau là các thôn thuộc Tổng Yên Thành. Phía nam là xóm bãi, động Bình Sa, tức là khoảng đất bãi ngoài đê sông Cái. Cũng ở phía đông, bên Tà Ngạn, cạnh cầu Che Ngà, gần cửa sông Tô, có xóm trại, đó là trại cá tươi, tiên ngư trại. Về làm ăn, dân làng Hà Nội gốc chủ yếu trồng lúa, nói chung là đủ ăn, không giàu có lắm. Cũng có năm mất mùa thóc thiếu. Các nhà đều có vườn rau và vườn cây ăn quả, bưởi, na, mơ, sừa. Đất bãi trồng sâu chăn tằm, dệt lụa, sông Cái, sông Tô lắm cá. Làng Hà Nội gốc bên sông Tô có một vạn trại ở cửa sông Tô, đó chính là trại cá tươi. Ngày sau, dân trại thủy cư lên dựng xóm mới, vừa ở vừa bán cá, nay là phố hàng cá. Làng Hà Nội gốc thời Hùng đều dựng nhà sàn, xin lưu ý. Đến cuối thế kỷ thứ 14, ở ven Hồ Gươm vẫn còn nhà sàn dựng bên mép hồ, người Tây còn chụp được cả ảnh. Trên đỉnh núi Nùng có một ngôi nhà sàn cao to hơn hết, đó là đền vị thủ lĩnh của làng Hà Nội gốc mà sử sách gọi là Tô Lịch. Theo sách Sao Châu Ký và báo Cực Truyện dẫn lại trong Việt Điện U Linh thì Tô Lịch làm quan huyện lệnh ở Long Đỗ. Họ Tô đời đời ở Long Đỗ, dựng làng trên bờ con sông nhỏ, nhà không giàu có lắm. Tề gia chỉ biết lấy đạo hiếu để làm đầu, ba đời biết nhường nhịn mà ở chung với nhau. Thời Tấn, thế kỷ thứ 3 đến thế 5, có lệ đề cử những người hiếu hạnh, ông được đề cử cho nên có chiếu nhà vua về khen, cắm cờ biểu xương ở cổng làng. Năm mất mùa, thóc thiếu, có chiếu cho cả làng vay thóc, vì thế mà lấy tên Tô Lịch đặt làm tên làng. E rằng đó chỉ là chuyện phong kiến hóa, lịch sử hóa của sử sách ngày sau. Qua phân tích huyền thoại và huyền tích về thần Tu Lịch và thần Long Đỗ, ta thấy diện mạo nguyên thủy của thần là thần sông và thần núi. Thần sông Tô, thần núi Nùng, sau hòa lập một, trở thành thần làng, thần bảo vệ xóm làng, thành hoàng làng. Xem phần núi Nùng, đền núi sông trở thành đình làng Hà Nội gốc. Sau đây, được đào khảo cổ núi Nùng, chắc sẽ có nhiều điều lý thú. Về đánh giặc, làng Hà Nội gốc tự hào có phần đóng góp của mình từ thuở Hùng Vương dựng nước. Một huyền tích rất hay còn vang vọng giữa lòng nội thành Hà Nội. Thời Vua Hùng, ở trại Cá Tươi, bên bờ Tô Lịch, có ông Lý Tiến. Khi giặc Ân kéo sang xâm lấn Văn Lang, Lý Tiến đem quân ra tận Vũ Ninh, nay thuộc Quế Võ, Hà Bắc, giao chiến với giặc Ân. Sau nhiều trận giao tranh, chẳng may ông bị trúng tên của giặc. Bị thương nặng, ông gắng gượng quay về quê cũ và cục ngã trên mảnh đất quê nhà. Nấm mồ người anh hùng ở ngay dưới nền nhà cũ, nhà sau biến thành đền, dợp bóng cây soi bến nước, đó là đền 27 phố hàng cá ngày nay. Trước là đền của những người bán cá, thôn Vĩnh Thuận, sau là đình Giáp Đông, thôn Đồng Thuận cũ, và một đền khác ở Hàng Cót với câu đối. Chú thích, đền Đồng Thuận, thượng thôn, xưa ở đầu Hàng Cót, chỗ bệnh xá ngày nay, sau bị Tây Bắc dỡ chuyển về đền Ngũ Giáp, 54 Hàng Cót, ở đây còn có sắc phong Lý Tiến. Một sáng Hoàng Long, Tô Lịch sang biên Lưu Hiển Tích. Chí thanh danh tướng, Vũ Ninh sơn ngoại, lắm trung can. Mộng ứng triệu rồng vàng, dấu khiển hách còn ghi bên bờ Tô Lịch. Chí thanh cao tướng giỏi, gan trung kiên ngời sáng ngoài túi Vũ Ninh. Ngoài đền Hàng Cá nổi bật đôi câu đối, nhất khí quân sơn hà, hùng quốc long thành lưu dị tích. Sông tang huyền nhật nguyệt, đông kiều ngư phú ký di tung. Khí mạnh trùng sông núi nước Việt, thành rồng lưu vết lạ. Vầng nhật nguyệt treo cao, cầu đông bến cá giữ hình xưa. Huyền thoại, cố nhiên, không hẳn là lịch sử. Nhà nghiên cứu văn học dân gian có thể bắt gặp ở đây chủ đề về người anh hùng từ đất mẹ sinh ra và lại trở về trong lòng đất mẹ. Từ quê mẹ ra đi, rồi lại trở về trong lòng quê mẹ. Xá từ mẹ thân thương đi chiến đấu, rồi trở về cục đầu trong lòng mẹ. Nhà dân tộc học nghĩ suy về ngôi đình làng Bắc Bộ với cây đa tượng trưng non, núi, thế giới bên trên và giếng nước tượng trưng thế giới bên dưới. Dẫu sao, ngôi đền Hàng Cá vẫn là vật biểu thị lòng ghi ơn của cháu con Hà Nội đối với tổ tiên xưa đã dựng xây và gìn giữ mảnh đất thân yêu này. Sự nghiệp đánh Ân của Lý Tiến, người anh hùng, chiến sĩ Hà Nội đầu tiên còn dang dở. Nhưng nối gót ông đã có người anh hùng làng xóm và toàn thể dân Trung Châu hoàn thành sự nghiệp đánh thắng giặc thù, bảo vệ dòng sông, trái núi, quê hương. 4. Người anh hùng làng xóm. Thời dựng nước là buổi bình minh của dân tộc, chưa có sử thành văn, chỉ có huyền thoại và huyền tích. Huyền tích, truyền thuyết, sử dụng những mô típ huyền thoại, thần thánh, vẽ lên một tập thể anh hùng dựng nước và giữ nước. Những con người có thực đã làm ăn và đánh giặc, để lại diều đá, giáo đồng ở nội ngoại thành Hà Nội. Những người làm ruộng cấy lúa, bắt đầu định cư ở ven bờ sông Tô, sông Nhuệ, sông Đuống, ở lưu vực sông Hồng, đã làm ăn sinh sống trong sự hài hòa và sự chống chọi với thiên nhiên để tạo nên văn hóa cổ Việt Nam. Cấy lúa, trồng cà, tra đỗ, lao động nông nghiệp gắn chặt với lễ nghi nông nghiệp, lao động cải tạo thiên nhiên. Thực hành nghi lễ để cầu cúng, van xin và dọa nạt, mong gió thuận, mưa hòa, chống sông bão, sấm sét. Những lực lượng tự nhiên mà thời đó con người chưa đủ sức chinh phục. Xuân qua hạ tới, cũng là mùa ôn dịch, phải có lễ cầu mát. Tháng 3 sấm dậy, sấm ra cà trổ, sấm dậy, thúc lúa chiêm phất cờ mà lớn lên, mà đâm đồng. Nhưng tháng 3, tháng 4 cũng là mùa gió dông, mùa bão bắt đầu, nhiều khi có cả mưa đá. Gãy cà, phá lúa màu. Huyền thoại vẽ nên hình ảnh ông Đồng. Người khổng lồ tượng trưng cho gió sục, mây vần trời xoay, đất chuyển, sấm sét đùng đùng, mưa sông bão giật, phá vườn cà làng gióng, bẻ gãy cành đa làng cổ loa. Tháng 4, mùng 7 hội khám, mùng 8 hội sâu, mùng 9 đâu đâu trở về hội gióng. Cũng là lúc tiết trời chuyển đổi, lâm râm hội khám, u ám hội sâu, vỡ đầu hội gióng. hội chùa Long Khám, chùa Pháp Vân, hội đền Phù Đồng. Thoạt Kỳ Thủy được bắt nguồn từ hội mùa nông nghiệp, lễ thức nông nghiệp đầu hè. Biết bao cư dân làm nương rẫy ở miền núi nước ta trước đây không lâu còn duy trì một lễ thức nông nghiệp mùa sấm dậy, mưa rào, bắt đầu một vụ làm mùa. Hội gióng mở đầu bằng lễ cầu rước nước ngày 6 tháng 4 là vì vậy. Cao Huy Đình có lý khi minh giải cờ là biểu tượng mây, trống là biểu tượng sấm. Chú thích: xem người anh hùng làng sóng, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1969. Và tinh ý thì sẽ thấy cái gọi là long giá, tức con ngựa trắng bằng gỗ kéo trên bốn bánh xe, trước khi là tượng trưng con ngựa chiến của người anh hùng Trống Ân, đã là biểu tượng của mặt trời vận động trên bầu trời cho mùa màng đắp đổi lúa màu tốt tươi. Nước, mây, sấm chớp, mặt trời đều có mặt trong nghi lễ hội mùa của những con người làm ruộng, trông trời, trông đất, trông mây. Làm ruộng, muốn thâm canh, tăng năng suất, không thể chỉ dựa vào rìu đá, vồ gỗ, gậy tre chọc lỗ, tra hạt. Phải có đồ kim loại, đồng, đồng thau và sau cùng là sắt. Phải từ thời đồ đá nhảy vọt sang thời đại kim khí. Tìm mỏ, khai mỏ, nấu quặng, đúc đồng, rèn sắt. Cái lao động phức hợp ấy đòi hỏi một công tác tổ chức chặt chẽ và quy mô, dù ban đầu là tương đối. Nổi bật trên hàng đầu lịch sử buổi bình minh của nhân dân là những người thợ rèn, những con người nắm được bí quyết kỹ thuật đúc đồng, rèn sắt, nhanh chóng tổ chức thành phường hội, phân hóa và đối lập dần dần với công xã nông nghiệp, với những người làm ruộng, giữ bí mật nhạc nghề. Nảy sinh huyền thoại của những người thợ rèn đúc ra lưỡi cày đồng, chống đồng, rèn rìu sắt, roi, gươm sắt thì cũng rèn ra hạnh phúc. Từ ông đồng, ông đùng, tượng trưng uy lực thiên nhiên đã chuyển hóa thành, như câu nói vần vè của người xứ Bắc, ông đồng mà đúc chống đồng. Thiên nhiên làm ra sấm chớp, thợ rèn. Trong quá trình rèn đúc cũng làm ra sấm chớp, tiếng búa đe, tia lửa lóe chói. Từ ông đồng khổng lồ, tượng trưng bóng núi đến quả núi, mở lòng tuôn ra sắt thép để đúc ngựa sắt, soi sắt. Và đến con ngựa sắt thép ra lửa, làm cháy cả một làng, làng cháy. Những mẫu thần thoại đó nói lên khá rõ một cội nguồn của thiên anh hùng ca sóng là xuất phát từ một huyền thoại của tập đoàn thợ rèn thời dựng nước, tổ tiên thợ rèn làng Phù Sực, Gia Lâm, làng Đa Hội, Đông Anh, làng Mai Cương, Hà Bắc. Hơn bất cứ nơi đâu, ở lưu vực sông Hồng, chiếc bao lơn của châu Á nhìn ra Biển Đông, ngã ba đường của nhiều nền văn minh văn hóa, việc làm ăn gắn liền với việc đánh giặc. Bất cứ nơi đâu trên thế giới này thì ở buổi đầu định cư, dân làm ruộng vùng châu thổ cũng phải chống chọi lại những sự cướp bóc của dân miền núi, dân chăn nuôi, du mục. Dân châu thổ sông Hồng cũng vậy, buổi đầu chống giặc từ núi xuống, từ biển vào, sau đó là trường kỳ chống với giặc từ phương Bắc tới. Trong lịch sử, trước khi Bà Trưng kháng Hán, đã có Thục Phán đánh Tần, đuổi Triệu, cũng ở Vũ Ninh, Quế Võ, Hà Bắc. Chiến trường của Lý Tiến, ông Sóng, theo huyền tích, trước nữa là người Bách Việt chống tướng Sở Ngô Khởi, chỉ trực âm mưu bình Bách Việt. Và trước nữa thì chúng ta bước vào lĩnh vực của huyền tích. Lịch sử thành văn đầu tiên nói đến giặc Tần, giặc Triệu, giặc Hán, ta sẽ đề cập đến lũ giặc này ở phần sau. Huyền tích nói đến giặc Man, giặc Ma Lui, giặc Mũi Đỏ, giặc Ân. Đều xuất phát từ miền núi, từ phương Bắc xuống, tấn công cướp bóc vùng châu thổ Văn Lang của các vua Hùng và nhân dân Lạc Việt. Nội thành Hà Nội có một Lý Tiến mà sự nghiệp chống Ân còn giang dở. Ngoại thành Nam Hà Nội có ông Rắn, Xả Công, ông Đất, Địa Công đều được thờ ở đình Vĩnh Ninh, Thanh Trì. Hai tướng xuất sắc của vua Hùng cũng là con của người mẹ Việt nghèo khổ và bất hạnh như mẹ sóng. Hai anh em sinh đôi một trắng một đen đã đánh thắng giặc Ma Lôi nổi lên ở gò Bạch Hổ, đuổi giặc chạy giạt ra Biển Đông, chết chìm không biết bao nhiêu mà kể, tránh tướng Ma Lôi bị bắt sống. Theo thần tích, đình Vĩnh Ninh. Kế đó lại đánh tan 20 vạn giặc Mũi Đỏ đã từng chiếm giữ miền núi rừng Tây Bắc, Việt Bắc, bắt sống 8 tướng quỷ Mũi Đỏ, trói bằng dây sắt rồi thoát xác, cắp 8 đầu tướng giặc bay lên trời đi mất. Ngoại thành Bắc Hà Nội, tại Hà Lũ, Hà Phong, nay thuộc xã Liên Hà, Đông Anh, cũng có hai anh em từ một bọc sinh ra, ông Sực và ông Minh, theo thần tích Hà Lỗ. Trước kia đã đánh giặc Mũi Đỏ, nay lại ra quân giúp vua Hùng đánh giặc Ân. Đánh lâu không thắng, sau hai ông phải hợp quân với ông Sóng ở Cầu Bài, làng Dỗ, Lỗ Khê, Đông Anh. Đến lượt ông Đổng Thiên Nhiên được lịch sử hóa thành ông Sóng, tướng vua Hùng, làm ăn chuyển thành đánh giặc. Hội mùa và nghi lễ nông nghiệp chuyển hóa thành hội sóng, diễn sướng anh hùng ca. Tôi không kể lại chuyện ông Sóng mà mọi người đều đã biết, hoặc muốn biết chi tiết xin đọc sách của Cao Huy Đình. Đó là một huyền thoại cố nhiên, nhưng đúng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nhận định. Chuyện đó phản ánh một trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, trong đó nổi bật lên chiến công của người dân thường. Sóng cùng toàn dân đánh giặc. Theo Sóng xuất chinh có ông Sực, ông Minh, Đông Anh, có bầy trẻ chăn trâu, hội xá, Gia Lâm, có người đánh cá ven sông Đuống, những người mang nỏ đi săn ở Đông Ngàn, Gia Lâm, ông Cầm Vồ ở Trung Mầu, Gia Lâm. Và toàn thể dân Trung Châu, những người sinh ra và lớn lên bằng cơm cà, dưa muối. Tất cả đều lớn lên như thổi trong gian lao vì nạn nước. Giặc Ân vô cùng tàn bạo, nhưng khi đối mặt với chiến tranh nhân dân của ta thì đứa thì sứt mũi sứt tai, đứa thì chết nhóc vì gai chê ngà. Che Việt cũng là hình ảnh người Nam với triết lý thâm thúy, che già măng mọc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Người anh hùng làng Sóng là biểu tượng kỳ vĩ của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam. Đánh giặc lên ba hiểm vẫn muộn, lên mây tầng chín hận chưa cao. Cao Bá Quát. Chí lớn của tuổi nhỏ Việt Nam, ngọn lửa bất khuất của phụ nữ Việt Nam, mẹ anh hùng đẻ con anh hùng, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, là hình ảnh tiêu biểu của cuộc chiến đấu của Việt Nam trên trường kỳ lịch sử. Chí ông Sóng, lửa Bà Trưng hun đúc nên con người Việt Nam chân chính. Thánh Sóng chí sôi trong mạch máu, trái tim bùng cháy lửa Bà Trưng, Sóng Hồng. 5. Cổ Loa. Những ngày tháng chạp năm 1972, lũ pháo đài bay B-52 rội bom xuống cố đô nhà Thục. Trong muôn nghìn tội ác chất chồng, chúng phạm thêm một tội ác, phá hoại các di tích lịch sử. Lũ man dợ lớn. Xưa kia, nỏ thần và tiên đồng Cổ Loa, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy, đã một thời làm bạt vía bè lũ Triệu Đà xâm lược. Ngày nay, nằm trong lòng thủ đô xã hội chủ nghĩa, rồng lửa và những tay súng tầm thấp, Cổ Loa có phần làm nổ tung thần tượng của không lực Hoa Kỳ. Sức nặng của lịch sử được nâng trên đôi cánh, én bạc, tỏa rộng trong không gian, tạo nên một thiên thần thoại mới. Từ thời sự năm 1972, ta lại quay về với những suy tư lịch sử. Đất nước văn lang vào nửa sau thế kỷ thứ ba trước công nguyên, sau nhiều thế kỷ tạo dựng, nước Việt cổ, thời đó đã có một căn bản khá vững vàng. Vua Hùng tiếp tục trị nước, đánh thắng xong giặc Man, giặc Mũi Đỏ, giặc Ân, người Âu, Việt miền núi, người Lạc, Việt đồng bằng tiếp tục công việc làm ăn. Nhưng trôi chảy trên dòng thời gian, lịch sử có liên tục mà cũng có gián đoạn. Thục thay Hùng, Âu Lạc tiếp nối Văn Lang là một gián đoạn, một bước nhảy vọt trong quá trình vận hành liên tục của lịch sử. Có sự thay đổi của thiên nhiên. Lưu vực sông Hồng thì bao giờ cũng là quê hương buổi đầu của dân tộc, nhưng miền đất Phì Nhiêu ngày càng mở rộng về phía biển. Buổi đầu thời Hùng, núi Nghĩa, Bạch Hạc, Việt Trì là đỉnh của Tam Giác Bắc Bộ, thật xứng là trung tâm đất nước, đệ nhất đế đô nước Việt. Cuối đời Hùng, đỉnh Tam Giác Châu đã dịch xuống miền ngã ba sông Đuống. Đồi núi xứ Đoài có xu thế nhường địa vị trung tâm kinh tế cho miền ruộng đồng cao giáo xứ Bắc mà Kẻ Chu hay Trạ Chủ, tên cũ Cổ Loa, kể bên sông Hoàng, sông Ngũ, huyện hay sông Thiếp là vùng cao giáo Phì Nhiêu hơn cả. Có thiên tài sáng tạo của con người. Đầu thời Hùng là buổi đầu thời đại đồng thau, công cụ và vũ khí bằng đá còn chiếm ưu thế. Cuối thời Hùng, bên sắc vàng lóng lánh của đồng, người Việt đã nhận ra tính hữu ích vô cùng trong sắc đen, xù xì của sắt. Thế kỷ thứ 5, thứ 4 trước công nguyên, người Việt đã khai sáng thời đại sắt của lịch sử Việt Nam. Với sắt, đồng dồi dào, miền Trung Châu ngày càng được khai phá, dù sắt, lưới kề đồng, mũi tên đồng đã đào được ở Cổ Loa và xa hơn về phía Thái Bình, Nam Định là một minh chứng. Trung Châu trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa, nó có xu thế kéo trung tâm chính trị xuống theo. Cổ Loa thay thế địa vị núi Hùng là một tất yếu lịch sử. Kinh tế phát đạt đẩy mạnh sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa các vùng rừng vàng, cóp sắt, đồng, lâm thổ sản cho miền xuôi, biển bạc, cóp cá, muối, ốc tiền cho miền ngược. Những cộng đồng nhỏ ngày càng có xu hướng hòa hợp trong một cộng đồng lớn hơn. Âu tộc và Lạc tộc cũng là bà con máu mủ trong gia đình Việt tộc, hòa hợp trong cộng đồng Âu Lạc. Thời Hùng còn đậm đà sắc thái của chủ nghĩa bộ lạc. Vua Hùng còn đậm hình ảnh một thủ lĩnh bộ lạc và liên minh bộ lạc hơn là hình ảnh một vị quốc vương thực sự. Với Âu Lạc, Cổ Loa và An Dương Vương thục phán, nước Việt cổ có một thiết chế nhà nước rõ rệt hơn, dù vẫn chỉ là dạng thái sơ khai. Có sự thúc đẩy của hoàn cảnh bên ngoài. Tình hình thế giới, cái thế giới mà người thời Hùng quan niệm được thì chưa có gì thật nghiêm trọng. Phía đông là biển cả của những nhóm dân chài nói tiếng Mã Lai. Vùng phía nam và phía tây đều còn đang ở thời bộ lạc, chưa lập quốc. Phía bắc là thời buổi Đông Chu Liệt Quốc, Xuân Thu Chiến Quốc, tranh bá tranh hùng. Đất Bách Việt mới bị thăm dò, xâm phạm ở cực bắc. Nhưng vào nửa sau thế kỷ thứ ba trước công nguyên, tình hình bỗng gay cấn hẳn lên. Năm 221 trước công nguyên, nhà Tần kết thúc cục diện thất quốc tranh hùng, thời chiến quốc, gồm Thô Lục Quốc, Thống Nhất Sơn Hà dưới uy quyền Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Với chủ trương bình thiên hạ, chủ nghĩa bành trướng của tập đoàn phong kiến thống trị phương Bắc nảy nở và sẽ tồn tại dai dẳng. Bắc cự Hung Nô, Nam bình Bách Việt. Cùng với việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng phát 50 vạn quân xâm lược Bách Việt. Đối với người Việt phương Nam khi ấy, nhu yếu chống ngoại xâm trở thành chuyện hàng đầu. Nhỏ chống lớn, ít địch nhiều, nhất thiết đòi hỏi các cộng đồng nho nhỏ của người Việt phải hợp nhất lại, đó là một xu thế khách quan. Người đứng ra thực hiện sứ mạng lịch sử trọng đại đó là Thục Phán, mà ngôi đền Cổ Loa, di tích lịch sử được xếp hạng, được dựng lên để dân Việt Nam mãi mãi tưởng nhớ công ơn. Thục Phán, chàng trai tuổi 20, một thủ lĩnh xuất sắc của người Âu Việt, đã chỉ huy cuộc chiến đấu lâu dài 10 năm đầu tiên của dân tộc 218-209 trước công nguyên. Chống giặc Tần hung bạo, 10 năm ở rừng, kiên trì đánh ban đêm, đánh phục kích, giặc thú Nhật, quân Tần thây phơi máu chảy hàng mấy chục vạn người, chủ tướng Đồ Thư bị giết chết. Trong và sau kháng chiến, Thục Phán trở thành nhân vật hàng đầu của lịch sử Việt Nam. Thục Phán thay Vua Hùng ở ngôi thủ lĩnh tối cao của người Việt. Cùng dân Âu, dân Lạc, cùng các chiến hữu ông Nỏ, Cao Lỗ, ông Nồi, Lý Ông Trọng sau trở thành Thánh Chèm. Thục Phán dựng cơ đồ Âu Lạc, trình thể quốc gia thứ hai của người Việt sau Văn Lang. Thục từ dứt nước Văn Lang, cải tên Âu Lạc mới sang Loa Thành. Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Việc đầu tiên của vua Âu Lạc An Dương Vương Thục Phán là việc rời đô. Kể từ đây, mảnh đất Cổ Loa tiến lên hàng đầu của lịch sử, mảnh đất đế vương thứ hai sau Bạch Hạc, Việt Trì, Lâm Thao, Vĩnh Phú. Với Lâm Thao, kinh đô nhà Hùng có đồi núi chở che, có địa hình thiên nhiên bảo trợ. Rời đô về đồng bằng, về Cổ Loa, vua Thục trông cậy vào sức mạnh con người. Với đê điều, người Việt cổ đã dựng lập một địa hình nhân tạo giữa miền Trung Châu, một địa hình nhân tạo chuyên chú vào mục đích kinh tế. Với 3, 7, 9 lần vòng thành Cổ Loa, người Âu Lạc dựng lập một địa hình nhân tạo mới, kinh tế và quân sự nhuần nhuyễn kết hợp tài tình. Từ đây, một thành tựu văn hóa đặc sắc Việt Nam được ghi nhận. Lũy đất bao quanh kinh đô vừa có tác dụng là đê, vừa có tác dụng là thành hoài. Về mặt đó, truyền thống kỹ thuật xây thành từ Cổ Loa sẽ được phát huy ở Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Lịch sử ghi nhận, vào sau thế kỷ thứ ba trước công nguyên, Trạ Chủ, một làng quê thời Hùng đã trở thành đế đô nhà Thục. 6. Thành Cổ Loa. Ai về qua huyện Đông Anh, ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. Cổ Loa hình ốc khác thường, trải bao năm tháng dấu thành còn đây. Bạn đọc thân mến, người nghiên cứu khảo cổ lại một lần nữa mở đầu câu chuyện Cổ Loa bằng một dòng thời sự. Đêm 26 tháng 12 năm 1972, cùng với Khâm Thiên, B-52 cũng hủy diệt Cổ Loa. Chu Đình Sóc đã hy sinh. Chính anh, người phó chủ tịch xã thân quen ấy, một ngày hè năm 1967 đã chỉ huy việc chôn cất hai tên giặc lái Mỹ ở ven thành cổ khi tàu bay chúng bị hại tại chỗ. anh bảo tôi, chúng tôi có các tên họ, quê quán và số lính ăn cướp của chúng, để sau này vợ con chúng, những người Mỹ đau khổ ấy, đến thăm. Nhớ thương anh, tôi sẽ xin Hà Nội cho tôi dẫn những người Mỹ đau khổ ấy đến thăm mộ anh và kể lại chuyện này. Kết luận chuyện này thế nào là tùy ở họ. Còn bây giờ, xin phép anh cho tôi kể lại với bạn đọc những gì anh và bà con cổ loa đã giúp chúng tôi tìm lại một cổ loa xưa. Bên dòng Hoàng Giang, soi bóng tòa thành cổ vào bậc nhất Việt Nam, thành khởi dựng hơn 2 thế kỷ trước Thiên Chúa Giáng Sinh làm thủ đô Âu Lạc. Rồi không ngừng được sửa sang qua những tháng năm lịch sử, cũng như không ngừng bị bào mòn bởi thời gian để ngày nay trở thành một khu di tích. Chấp nối và suy đoán từ những cái gì còn lại, ta hiểu được đôi phần về một thành tựu xuất sắc về quốc phòng của tổ tiên ta. Vị trí cổ loa nằm giữa trung tâm đất nước Âu Lạc, Hoàng Giang bao bọc phía nam, sông ấy xưa to rộng, trên nhận nước Nhị Hà dưới đổ nước vào sông Cầu, chảy qua 5 huyện Yên Lãng, Kim Anh, Đông Ngàn, Tiên Xu, Yên Phong, từ xứ Đoài sang xứ Bắc nên còn gọi là sông Ngũ Huyện. Nét nổi bật, giao thông thuận lợi. Ai cũng biết, ngày xưa, dân ta triển khai chủ yếu giao thông thủy trên một địa hình đất nước sông ngòi chằng chịt. Ai cũng hay, người Việt cổ lừng danh, lặn giỏi, bơi tài, thạo thủy chiến, giỏi chèo thuyền. Địa hình cổ loa là đất đồng đường, đất cao giáo, nắng mưa thì lúa tốt đường. Trong 23 xã của Đông Anh, cổ loa, tên dân gian là Kẻ Chủ, cao nhất, Đại Vĩ, tên cũ, Làng Quậy, Trũng Nhất, Quậy Ủ Chủ Tươi, Quậy Cười Chủ Khóc là chuyện thực khi nông thôn Việt Nam chưa thủy lợi hóa. Vua Thục và triều đình Âu Lạc khéo chọn cổ loa làm đất định đô, cao giáo, giữa đất nước, giao thông thuận lợi. Kỹ thuật xây thành ngày ấy đã có nồi niêu bát đĩa bằng sành nhưng chưa có gạch ngói. Đây là một tòa thành đất. Nét nổi bật đầu tiên, thành đắp ven sông, thành của những người làm ruộng đã biết đắp bờ vùng, bờ thừa, đắp đê, nên vòng ngoài cùng của lũy thành cũng đồng thời là đê. Đê bao quanh dài hơn 8 km, làm giới hạn cho kinh thành Âu Lạc so với đê La Thành Thăng Long hơn 30 km. Nét đặc sắc thứ hai, lũy thành đắp uốn lượn theo địa hình tự nhiên của vùng Kẻ Chủ. Phía nam nương theo bờ trái sông Hoàng, phía bắc lũy nối liền những đồi gò là những thềm cổ còn sót lại của sông Hồng nhìn dưới con mắt nhà địa chất. Cái tự nhiên và cái nhân tạo vừa đối lập vừa hòa hợp, đó cũng là một bản tính Việt Nam. Hiện còn lại 3 vòng lũy đất thành ngoài 8 km, thành giữa 6,5 km, thành trong 1,6 km. Lũy cao trung bình 4-5 mét, có chỗ cao 8-12 mét hoặc hơn, nếu ta tính đến sự xâm thực bào mòn của mưa gió và người ngày sau. Chân lũy bề thế, vững chãi 20-30 mét, mặt lũy cũng rộng 6-12 mét, khi xưa tre vẫn ken dày đặc. Nét đặc sắc thứ ba, đào hào gắn liền với đắp lũy, ngoài là hào, trong là lũy, đất đào hào vượt lên đắp lũy, lũy cao rộng bao nhiêu thì hào cũng sâu rộng bấy nhiêu, hào sâu, rộng, thuyền đinh đi lại được. Hào lại nối với sông và với miền đất cả rộng mênh mông, bảo đảm quanh năm hào có nước, đó là nét đặc sắc thứ tư. Lũy cao, khối lượng đất đắp ước tính khoảng 2,2 triệu mét khối, với năng suất và dụng cụ đào đắp ngày xưa phải bao nhiêu ngày công, ít xa cũng vài triệu ngày công, mà dân số Âu Lạc khi ấy, theo con số thống kê thời bấy giờ là hơn 40 vạn. Một công trình lao động khổng lồ đối với đương thời, đó là nét đặc sắc thứ năm. Kẻ Chủ ở gần sông, chung quanh lại có nhiều vực sâu, nào vực Xê, đầm Cả, nào vực Tó, đầm Đài. Trung Châu hơn 2.000 năm trước đây còn lầy úng, thành đắp rồi lại đổ. Theo huyền tích, phải chăng một trong những lý do là ban đầu tổ tiên ta thời Âu Lạc chưa tìm ra được kỹ thuật chống lầy? Nhưng cuối cùng, thành đã đắp xong, theo huyền thoại là do vua Thục được thần Rùa Vàng giúp trừ yêu quái. Còn sự thực, nhà khảo cổ được phép xẻ đôi các lũy thành để nhìn mặt lũy từ bên trong thì mới biết. Chân lũy thành, đặc biệt những nơi gần sông, gần vực, được kè chắc đá tảng, tảng to bằng mặt bàn, tảng nhỏ cũng bằng vốc tay người lớn. Vùng cổ loa không có đá, phải khai thác và chuyên chở đá từ xa về. Là một điều nữa, xiết bao công trình, kè lũy, kẻ đê là nét đặc sắc của kỹ thuật Việt Nam thượng cổ cho mãi đến ngày nay. Đó cũng là nét đặc sắc thứ sáu của cổ loa xưa. Đặc điểm quân sự. Thành là một công trình quốc phòng được đắp nhằm mục đích quân sự. Ấy là thời đại của gươm đao, giáo mát, cung nỏ. Chưa có súng, cổ loa nói gì với các nhà quân sự? Thứ nhất, với vị trí ấy, cổ loa vừa là căn cứ phòng ngự, vừa là căn cứ có thể dùng để xuất phát tiến công. Tiến công bằng chiến thuyền, ngược Tây Bắc, xuôi Đông Nam. Tiến công bằng bộ binh, dựa lưng vào núi rừng Việt Bắc, hiên ngang tiến ra vùng biển cả, biển khi ấy gần hơn nay. Thứ hai, cổ loa vừa là căn cứ thủy quân, vừa là căn cứ bộ binh. Chiến thuyền dàn trên sông Hoàng cũng có thể triển khai khắp nước, cũng có thể vào ẩn náu trong các quân cảng của kinh thành, đầm cả giữa lũy ngoài, lũy giữa, vườn thuyền giữa, lũy trong, cũng có thể triển khai khắp ba vòng hào phối hợp cùng bộ binh đánh địch. Đó là căn cứ thủy binh. Về mặt bộ binh, cổ loa có nét tiêu biểu này. Đây là một công trình gồm nhiều hệ thống phòng vệ liên tiếp nhau, những sải lũy tiền vệ bên ngoài ba vòng thành, rồi lại hào, lũy. Lũy phía ngoài đắp dốc, phía trong đắp xoài. Quân địch ở bên ngoài khó vượt vào, quân ta ở bên trong dễ vận động lên mặt thành đánh địch. Cửa thành ngoài, thành giữa, thành trong bố trí khéo, không cửa nào nhìn thông thống sang cửa nào. Đường nối hai cửa thành cùng phía đều là đường chéo, quanh co lại có ủ phòng ngự hai bên. Cái tính cách đi lại quanh co để ra huyền tích thành ốc, loa thành. Thành trong, gần chữ nhật, trên một chu vi 1650m và có 18 ổ đất đắp cao vượt mặt thành và đắp nhô ra khỏi chân lũy thành hàng vài chục mét. Một tòa thành tua tủa như lông nhím vượt cả thành vô ban, vô băng. Trung cổ châu Âu với bốn mang cá, bốn góc thành, một tòa thành không có tử giác. Đó là mặt kỳ diệu của cổ loa thành. Vua ở trung tâm, quan quân ở các vòng ngoài, dân ở ven thành. Đó là thành lũy của một xã hội đã có sự phân hóa giai cấp và đẳng cấp. Hào là mồ chôn xã hội nguyên thủy, lũy mọc lên sừng sững giữa xã hội văn minh. Bạn đọc hỏi, thành đắp kỳ công như vậy, kỹ thuật giỏi như vậy, quân sự tài như vậy, cớ sao vua Thục thua Triệu Đà? Vua Thục đã thắng 50 vạn giặc Tần. Vua Thục đã nhiều lần thắng Triệu Đà, Đà Sợ, lui quân, dùng mẹo lừa, cho con trai sang hàng An Dương Vương, cầu hôn với Mỹ Châu và xin ở rể bên Âu Lạc. Không đầy 3 năm, Nỏ Thần, biểu tượng của những bí mật quốc gia bị mất cắp. Vua xa dân, tai không muốn nghe lời nói phải. Con gái vua nhẹ dạ tin người, vì thế cơ đầu Âu Lạc cuối cùng mới đắm biển sâu. Từ tòa thành kỳ diệu, cổ loa lại chứa đựng cả một bi kịch gia đình, bi kịch tình duyên và hơn hết thảy, bi kịch mất nước. Phải chăng, từ cổ loa xưa, ánh lên một chân lý này, nước vững không chỉ cốt ở thành cao, hào sâu, nước mạnh không chỉ cốt ở vũ khí sắc bén, cốt yếu là lòng dân. Xây thành trong lòng dân là vững vàng nhất. Mất dân, mất nước, được lòng dân, khó khăn vạn lần, dân liệu cũng xong. Chú thích, cổ loa không còn vị trí một thủ đô nữa. Sau thời thuộc Triệu, nước ta lại bị Tây Hán, rồi Đông Hán đô hộ. Công trình quân sự hoàn mỹ cổ loa với tòa thành ốc đồ sộ vẫn bị bọn thống trị sử dụng. Khảo cổ học đã phát hiện khá nhiều mộ gạch cổ vào các thời thuộc Đông Hán, Lục Triều, Đường ở khắp nơi quanh vùng. Đặc biệt, ngôi mộ Mạch Tràng còn có dấu tích văn tự cho biết rõ năm tháng tuyệt đối của những viên gạch lát mộ. Ngôi mộ Mạch Tràng ở ngay đầu phía nam thôn Mạch Tràng, phía ngoài vòng thứ ba của thành cổ loa. Đây là một ngôi mộ quy mô khá lớn. Mộ đã bị phá hoại nên không còn biết kích thước chính xác lúc mới làm, nhưng riêng phần còn lại đã có chiều dài tới 8,40m, chiều cao còn lại tới 2,50m và chiều rộng là 2,50m. Mộ xây dựng theo cách xếp gạch thành hình vòm cuốn, trông tựa như một cống nước khổng lồ. Gạch xếp mộ có nhiều loại, loại to, loại nhỏ, loại có in chữ, loại in hoa. Loại to nhất dài tới 49cm, rộng 24cm, dày 8cm. Loại nhỏ kích thước bằng khoảng 2/3 loại vừa kể trên. Cạnh gạch in hoa nhổ dáng, viên hình ô chám lồng, viên in hình hoa nở, Khi xếp mộ, tất cả những cạnh in hoa thường xếp quay vào phía trong, cho nên từ lọc mộ nhìn ra, tự như lọc mộ được lát bằng một tấm thảm hoa. Cái đáng quý ở đây là những viên gạch có in chữ, những viên in dòng chữ Vĩnh Nguyên Thập Nhất Niên Trị, có nghĩa là năm Vĩnh Nguyên thứ 11. Tức là những viên gạch làm vào thời Hán Hòa Đế, năm 99 sau Công Nguyên, có viên in Vĩnh Nguyên Thập Nhất Niên Trung Trị, làm vào trong năm Vĩnh Nguyên thứ 17. Tức là vào thời Hán Hòa Đế, năm 105 sau Công Nguyên, còn có viên khác in chữ Vĩnh Sơ Ngũ Niên Trung Trị Đại Hình Chuyên, nghĩa là hàng chữ là loại gạch lớn làm trong năm Vĩnh Sơ thứ 5, tức là năm 111 sau Công Nguyên. Thời Hán An Đế, có viên còn in cả những câu chúc tụng sự giàu sang phú quý của bọn thống trị. Dương Cát thường phân tượng phú quý vạn tuế. Những dòng chữ in trên gạch mộ khẳng định rằng ngôi mộ không thể được chôn trước năm 111 sau Công Nguyên. Nói cách khác là ngôi mộ được chôn khoảng trên dưới 300 năm sau khi xây đắp thành Cổ Loa lịch sử. 7. Ông Nọ hay tướng quân Cao Lỗ. Ông Nọ, tục gọi là Đô Lỗ, Đô Nọ, sử cũng thường ghi là Cao Lỗ, một vị tướng sỏi thời vua Thục, quê Mạn Lục Đầu, Hà Bắc. Huyền tích kể rằng, khi quân Thục vây kín kinh thành Văn Lang, ông Nọ mở cửa sau cho quân sĩ kéo vào, buộc Phu Hùng nhường ngôi cho Thục Phán. Hôm ấy là ngày mùng 6 tháng Giêng, sau trở thành ngày hội truyền thống của Cổ Loa, chết thì bỏ con, bỏ cháu, sống thì không bỏ mùng 6 tháng Giêng. Ngày mùng 9, Thục Phán lên ngôi, xưng là An Dương Vương, Cao Lỗ cùng em, con nhà chú là Cao Tứ, được vua Thục hết sức tin sùng. Cao Lỗ khuyên vua rời đô xuống đồng bằng, giúp vua tìm đất dựng đô, xây thành Cổ Loa. Cao Lỗ lại phát minh loại nỏ bắn một lần nhiều phát, đầu mũi tên bằng đồng tốt, nỏ mới, bắn xa, bắn nhiều, trở thành vũ khí lợi hại của người Âu Lạc. Sức mạnh Trần San được thần thánh hóa, đề ra chuyện nỏ thần. Hàng vạn quân sĩ Âu Lạc dưới quyền chỉ huy của tướng quân Cao Lỗ ngày đêm tập bắn nỏ. Vua An Dương Vương sai dựng đài xem bắn, ngự xạ đài ở Cổ Loa, ngự xem tướng sĩ luyện quân tập bắn. Vua mãn ý cử Cao Lỗ làm tướng chấn giữ cửa Bắc, vị trí sung yếu bậc nhất của Loa Thành. Triệu Đà xâm lăng Âu Lạc, quân ông Nọ bắn tên như mưa, giặc chết đầy đồng, Đà sợ lắm phải lui binh. Đà xảo quyệt sai con trai sang làm con tin ở triều đình Âu Lạc, lại xin cưới Mỹ Châu cho con ở rể bên Âu Lạc. Nhiều người yêu nước trong triều đình Âu Lạc can ngăn vua An Dương, trong đó có tướng quân Cao Lỗ. Ông nói với vua, nó mượn cớ cầu hòa, cầu hôn để mưu cướp nước ta đó. Vua không nghe lời nói phải, ba cho con ông nội về vườn, Cao Lỗ ở lại kinh thành, cử người giám sát chặt chẽ Trọng Thủy. Thủy tỉ tê với vợ, giả vờ dọa sẽ về ngay Bắc Quốc. Mỹ Châu nhẹ dạ cả tin, đem việc đó tâu với vua cha. Lạc Hầu chấn giữ cửa Đông, ghen tài Cao Lỗ, lại bị họ Triệu dùng tiền của mua chuộc, cũng gièm pha Cao Lỗ cùng vua. Vua An Dương đối xử với Cao Lỗ ngày càng tệ bạc. Cuối cùng, Cao Lỗ phải rời bỏ triều đình. Ông nhắn lại vua, giữ được nỏ thần thì giữ được thiên hạ, mất nỏ thần thì sẽ mất thiên hạ. Vua An Dương ngày càng lơ là việc nước, bỏ bê việc quân. Trọng Thủy ở Âu Lạc chưa đầy 3 năm, xui nguyên sục bị, mua chuộc nhiều lạc tướng, nắm được hết tình hình quân dân, rồi trốn về nước báo lại với vua cha. Triệu Đà kết đại quân xâm lăng Âu Lạc, và lần này vua An Dương thua to, bỏ thành mà chạy. Nghe tin giặc tới, Cao Lỗ lật đật trở lại kinh thành, xông pha trận tiền, càn giặc cho vua chạy. Cuối cùng, lực tàn, thân yếu, tướng quân Cao Lỗ, người anh hùng quả cảm, đã gục ngã trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử. Sinh vi tướng, tử vi thần. Cao Lỗ được dân lập đền thờ ở Cổ Loa, ở Ái Mộ, nghè bị đốt năm 1946 và cả ở trên bến Bình Than, gần Phả Lại. Trên cửa sông Tô, tướng quân Cao Tứ bày trận, dưới sông là quân thủy và thuyền chiến, trên bến là quân bộ và voi chiến. Đại cục đã vỡ, nên dù Cao Tứ đã xông pha diệt địch, cuối cùng trận địa cũng tan. Tư thế uy ghi trên mình voi chiến, Cao Tứ cùng con voi có nghĩa giao mình xuống dòng Tô Lịch hy sinh. Ông cũng được dân làng Hà Nội cổ lập đền thờ ở đền Hương Nghĩa, 13B phố Đào Duy Từ, và ở đình Ngũ Đằng, Hàng Bè. Đình Ngũ Đằng xưa có tượng voi và câu đối: Tô trừ nộ ba đào, Nhất phiến tinh trung truyền thục sử, Loa thành huyền nhật nguyệt, cổ trùng hoa cồn tại đinh triều, sông tu cuồn cuộn sóng căm hờn, tức xã trung thành truyền sử thục, thành ốc treo cao vầng nhật nguyệt, áo hoa phong tặng tự triều đinh. 8. Lý Ông Trọng. Ven đê sông Hồng, bên cửa sông Nhuệ, có ngôi đền nổi tiếng từ ngàn xưa, đó là đền Chèm, nay thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Đền thờ Đức Thánh Chèm, tức là Lý Ông Trọng. Một huyền thoại kể rằng Ông Trọng là một người khổng lồ đã từng giúp Sơn Tinh, Thánh Tản Viên giăng lưới sắt trên ngã ba sông Nhuệ, sông Hồng trừ loài thủy tộc. Ông khổng lồ dạng chân, chân trái giẫm bên bờ trái, chân phải giẫm bên bờ phải sông Hồng, cúi người xuống sông, dùng gươm khua khoáng nước, chém đứt con sải là con vua Thủy Tề ra làm ba khúc. Ấy, vì thế mà ba làng Hối bên Tạc Ngạn, nay thuộc Đông Anh, thờ Ông Trọng khổng lồ. Chú thích, đây là cố trúc lưỡng phân, lưỡng hợp. Dualit, có thể dịch là lưỡng nghi, thường thấy của các làng quê Việt cổ. Dân trải trên sông Hồng, ngày trước tiên rằng, vì kỳ tích đó của Ông Trọng mà cả một khúc sông Hồng từ bến Chém đến bến Phà Đen không bao giờ giải dám lai vãng đến nữa. Đấy là câu chuyện người khổng lồ đất Chèm, một ông Lý Ông Trọng, anh hùng văn hóa, lập kỳ tích chiến đấu chống các lực lượng tự nhiên. Còn sau đây là chuyện Lý Ông Trọng, một nhân vật được xem là thuộc thời kỳ lịch sử dựng nước, thời An Dương Vương thục phán. Chuyện kể rằng, Ông Trọng họ Lý, người làng Chèm, thân thể cao lớn, khí chất cứng cáp, mạnh mẽ, khác hẳn người thường. Lúc trẻ, thời Vua Hùng thứ 18, làm một chức nhỏ ở huyện ấp, bị quan trên của phạt. Vì sao ông bị của phạt thì mỗi người kể một cách. Có người bảo vì ông thấy tên lính đánh đập sân phu, ông tức giận, giết chết tên lính đó. Có người bảo vì ông giỏi võ, vào chiều thi đấu, lỡ tay giết chết một lực sĩ của nhà vua. Có người lại bảo vì ông phá kho thóc của nhà vua đem chia cho dân nghèo đang lâm nạn đói. Mọi lời kể đều cho rằng vì vua thương ông là người có tài nên không nỡ giết. Bị của phạt, ông than rằng làm người phải có chí hăng hái như chim phượng hoàng bay muôn dặm xa. Sao chịu tôi tớ người để cho người mắng nạt? Ông liền bỏ chức, đi xa cầu học, cầu tiến. Sau ông làm tướng cho An Dương Vương thục phán, 10 năm kháng chiến chống xâm lược Tần, khi quyết đánh, lúc tạm hòa, vua Thục đã cử Ông Trọng sang sứ nước Tần. Khi ấy, ở biên giới phía Bắc, nhà Tần hay bị quân Hung Nô quấy nhiễu, Tần Thủy Hoàng đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn mà vẫn không trừ được mối họa Hung Nô. Có Ông Trọng là tướng tài của vua An Dương sang sứ, vua Tần nhờ Lý Ông Trọng đem quân đánh Hung Nô giúp Tần. Ông Trọng đem quân Tần ra giữ đất Lâm Thao, nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đánh trận nào, thắng trận đó, quân Hung Nô kinh sợ, uy danh Ông Trọng dội vang, Hung Nô từ đó không dám xâm phạm quan ải nhà Tần. Tần Thủy Hoàng phong thưởng cho Ông Trọng rất hậu, ban tước cao, lại gả công chúa cho ông, định lưu Ông Trọng mãi mãi ở lại đất Tần. Nhưng Ông Trọng khăng khăng một mực xin về nước, về quê, yên nghỉ tuổi già. Sau khi Ông Trọng chết, Tần Thủy Hoàng sai đúc đồng làm tượng, theo hình dạng Ông Trọng dựng ở cửa Kim Mã, kinh thành Hàm Dương, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong tượng chứa đựng hàng chục người. Mỗi khi có sứ giả nước ngoài đến, lại sai người vào trong tượng để cử động ngầm, mặt mũi chân tay. Hung Nô thế thế cho rằng Ông Trọng còn ở đất Tần, sợ uy ông, không dám động binh. Từ đó, Trung Quốc có lệ gọi những pho tượng lớn là Ông Trọng. Tên riêng, hòa lẫn tên chung, chuyện Ông Trọng là một huyền tích được lịch sử hóa hay là sự thực lịch sử nhuốm màu truyền thuyết? Có lẽ còn cần nghiên cứu thêm, song chất chuyện thì thấm đượm niềm tự hào của người Việt tự thuở xa xưa. 9. Ông Nội. Có một nhà nọ, quê ở Hương Canh, nay thuộc huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú, làm nghề nặn nồi niêu, bố mẹ sinh được một đứa con trai đặt tên là Nội. Nội càng lớn càng thông minh, lại giỏi võ, giỏi vật nhất vùng. Gặp khi vua An Dương mở kỳ thi võ để chọn người tài chống giặc, dân làng tiến cử Đô Nội và cấp tiền gạo cho anh về kinh thi võ. Đô Nội đã không phụ lòng tin yêu của dân làng, anh giật giải võ, giải vật và được cử làm tướng trong triều đình Âu Lạc. Gần kinh đô Cổ Loa có làng Chiêm Trạch, trong làng có cô gái mồ côi ở với cậu. Cô gái ấy Ông Nội sinh được 2 trai, đặt tên là Đống và Vực. Lớn lên, 2 anh em Đống Vực cũng theo phò tá Vua Thục. Triều Đà phát quân xâm lược Âu Lạc, ba bố con ông nội Chu Mộ Dân Chiêm Trạch làm binh, được Vua Thục cấp cho nỏ bắn một lần được nhiều phát, đã nhiều lần đẩy lùi quân Triệu. Triệu Đà sai Trọng Thủy sang Âu Lạc cầu hòa và cầu hôn với công chúa Mị Châu. Ba cha con ông nội vào chiều can ngăn Vua Thục. Lòng người khó dò biết, không nên nhẹ dạ cả tin. Vua Thục không nghe lời nói phải. Ba cha con ông nội phải bỏ chức về Chiêm Trạch làm ruộng. Ít năm sau, Triệu Đà lại phát quân xâm lược Âu Lạc. Lần này vua An Dương bị thua. Sau khi chém con gái, vua nhảy xuống biển tự tử. Quân Triệu chiếm đô cũ Cổ Loa. Triệu Đà sai người đến Chiêm Trạch dụ ba cha con ông nội hứa phong quan tước. Ba cha con ông nội lớn tiếng mắng Triệu Đà là quân phản bội. Ông nội tỏ ý tức giận, không chém được đầu giặc để trả thù cho Vua Thục, chứ khi nào chịu làm tôi tớ cho quân cướp nước. Mua chuộc không được, Triệu Đà tiến quân vào vây Chiêm Trạch. Ba cha con ông nội dốc suốt dân làng chiến đấu chống giặc. Nhưng sau vì thế yếu, hai vợ chồng ông nội cùng các con phá vòng vây chạy về Hương Canh quê cũ. Giặc đuổi theo vây Hương Canh, hai vợ chồng ông nồi phải giả trang làm người bắn nồi, đội nồi, cánh niu đất trốn ra. Và lại định quay về Chiêm Trạch, chặt may giặc Triệu phát giác được ngay và tức tốc đuổi theo. Tới Chiêm Trạch, cổng làng đã đóng chặt, đêm hôm gọi cổng càng khó khăn. Dân làng thấy hai người gánh nồi lại ngờ là quân giặc giả trang đánh úp, không dám mở cổng làng. Giặc đuổi tới gần, thấy khó bề chạy thoát, hai vợ chồng ông nội đã rút dao tự vẫn để khỏi xa vào tay giặc. Hai hôm sau, ông Đống và ông Vực cũng trốn về Chiêm Trạch. Thấy bố mẹ đã chết, hai ông cũng tự tử theo. Cả bốn người gia đình ông nội được dân làng chôn ở khu Gò Ngoài, rìa làng, sát chân đê sông Đuống. Nơi ấy, khi xưa có nhiều cây cối tùm, gọi là Gò Thánh Hóa. Ông nội cùng vợ và hai con được nhân dân hai thôn Ngọc Chi và Vĩnh Thanh, nay thuộc xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, lập đền thờ cúng. Chú thích, theo bản sự tích ông nội còn giữ được ở thôn Vĩnh Thanh và truyền thuyết địa phương.